Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1439, chương 1441, cướp đoạt luyện yêu hồ. Canh thứ hai, câu tất cả, đợi đến quang hoa tiêu tán. Huyền đế lăng cấm trận vẫn chưa bị phá, nhưng lại rõ ràng yếu kém rất nhiều. Tuy nhiên huyền đế lăng cấm trận chính tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng thì lấy tốc độ khôi phục của nó, muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, tối thiểu cũng muốn 2-3 phút đồng hồ. Căn bản chống đỡ không được bao lâu. Rất nhanh, tinh lực lần nữa hội tụ hoàn tất. Lý Trường Sinh lần nữa phóng thích 365 hành tinh. Ầm ầm tương đương lần này. Huyền đế lăng cấm trận biến đến càng thêm mỏng manh. Đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Chỉ sợ lại đến cái 2-3 lần. Liền có thể hoàn toàn phá vỡ. Không chờ Lý Trường Sinh lần nữa động thủ. Một cái khác khối khu vực đồng dạng truyền đến mãnh liệt tiếng oanh minh. Làm đến huyền đế lăng cấm trận tiến một bước suy yếu. Huyết hoàng vẫn là phượng tộc. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Thì lấy thanh thế đến xem. Cũng chỉ có hai cái này phù hợp yêu cầu. Đến mức tứ hải long tộc. Bọn họ ngay tại cách đó không xa. Dưới loại tình huống này. Lý Trường Sinh tạm hoãn thế công. Đỉnh đầu hiện lên Hà Đồ Lạc Thư. Sử dụng đại thôi diễn thuật toàn lực diễn toán mắt trận chỗ phương vị. Bởi vì cấm trận yếu kém rất nhiều. Lại thêm vẫn còn có thế lực tương trợ. Thôi toán mắt trận biến đến dễ dàng rất nhiều. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu. Lý Trường Sinh thành công thôi toán thì mắt trận chỗ phương vị. Duy chỉ có đáng tiếc là cũng không tại phiến khu vực này. Bây giờ tinh bích rõ ràng bất ổn. Lý Trường Sinh có thể không muốn mạo hiểm tiến hành tùy cơ truyền tống khu vực khác. Dưới tình huống như vậy, chỉ có trước phá vỡ cấm trận lại nói còn lại. Sau một khắc, 365 hành tinh lần nữa phát động. Lần này, huyền đế lăng cấm trận lại cũng không chịu nổi. Bị trực tiếp đánh nổ. Đang bị đánh nổ trong nháy mắt. Toàn bộ huyền đế lăng kịch liệt chấn động lên. Trên mặt đất hiện lên vô số vết rách. Tựa như Lý Trường Sinh suy đoán một dạng, huyền đế lăng cùng cấm trận triệt để kết hợp lại cùng nhau. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, làm cấm trận bị phá thời điểm, cũng liền đại biểu cho huyền đế lăng sắp hủy diệt. Cùng lúc đó, ngoài mấy chục dặm trong hư không, một khe hở không gian bỗng nhiên hiện lên. Ngay sau đó rơi xuống 5 kiện đồ vật, theo thứ tự là một bình một bảo quan một giày một hạng liền cùng một miếng ngọc. Cái kia ấm dĩ nhiên chính là Lý Trường Sinh nhớ thương thật lâu luyện yêu hồ. Không nói năng lực khác, chỉ là tinh luyện tinh huyết hiệu suất cũng đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Phối hợp tinh luyện pháp hiệu quả càng tốt, bảo quan cùng giày tự nhiên cũng là lang hoàn chí bảo. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, trong đó, bảo quan cùng dây chuyền đều là trung phẩm lang hoàn chí bảo. Giày thì là thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Miếng ngọc cũng không cần nói, khẳng định là huyền đế truyền thừa. Trước tiên, Lý Trường Sinh, Văn Đế, Võ Đế cùng Tứ Hải Long Vương ảo ảo hướng về mục tiêu phóng đi. Một bên khác, Huyết Hoàng một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Lôi Đế, Nguyên Đế lao đến, cũng không biết Huyết Hoàng cho chỗ tốt gì, cũng hoặc là uy hiếp. Tóm lại Mãng Hoang Xâm Lâm Trọng Minh Điểu cùng Sơn Nhạc Cự Viên cũng gia nhập Huyết Hoàng trận. Doanh, ngược lại là phượng tộc không có lập tức tham dự, tựa hồ mang theo chút do dự. Không có cách, huyền hoàng, mặc kỳ lân vết xe đổ, làm cho các nàng làm kiêng kỵ. Phượng vương, chỉ cần phượng tộc đứng ở bên ta, được chuyện sau chúng ta nguyện ý đem trừ luyện yêu hồ bên ngoài còn lại bảo vật đều giao cho. Phượng tộc, bao quát huyền đế truyền thừa, ngươi cảm thấy thế nào? Tại tranh đoạt trước đó. Huyết Hoàng bắt đầu bí mật truyền âm phượng tộc tộc trưởng. Dù là tăng thêm Mãng Hoang Xâm Lâm hai đầu yêu hoàng cấp thần thú. Huyết Hoàng vẫn như cũ cảm thấy phần thắng không lớn. Dưới loại tình huống này, nhất định phải lại tìm ngoại viện mới được. Trước mắt cũng chỉ có phượng tộc thích hợp nhất. Đây cũng không phải là Huyết Hoàng hào phóng. Thật sự là luyện yêu hồ đối với hắn quá là quan trọng. Hắn yêu sủng cũng không phải là tất cả đều là thần thú. Lui một bước tới nói, coi như đều là thần thú, cũng hầu như về sẽ có một ít có thể tiến hóa cuối cùng thành đỉnh cấp thần thú yêu sủng. Chỉ cần thu hoạch được luyện yêu hồ, cho hắn một đoạn thời gian, huyết hoàng tự nhận thực lực của mình liền có thể càng tiến một bước. Mặt khác, vẻn vẹn theo giá trị nhìn lại, coi như đem huyền đế truyền thừa cùng cái khác bảo vật cùng nhau, chỉ sợ cũng không bằng luyện yêu hồ tới quý giá. Phượng tộc tộc trưởng nói không tâm động vậy khẳng định là gạt người. Nói thật, nàng tịnh không để ý luyện yêu hồ. Dù sao phượng tộc thánh vật tinh luyện dẫn càng cao, cũng không cần thiết tinh luyện cái khác chủng loại thần thú. Bởi vậy luyện yêu hồ đối phượng tộc tới nói so sánh gà mờ, có lẽ còn không bằng cái khác bảo vật bây giờ tới. Nhất là có quan hệ huyền đế truyền thừa. Không đa nghi động là một chuyện, có nguyện ý hay không mạo hiểm lại là một chuyện khác. Huống chi Lý Trường Sinh, văn đế còn từng đối phượng tộc có ân. Điều này cũng làm cho phượng tộc tộc trưởng lộ vẻ do dự. Lúc này, Lý Trường Sinh cùng huyết hoàng tốc độ nhanh nhất, bắt đầu cướp đoạt. Hai người mục tiêu tất cả đều là luyện yêu hồ. Kết quả tại đối phương ngăn cản dưới, trong lúc nhất thời người nào cũng không có đoạt đến. Chỉ có thể một bên giao thủ, một bên cướp đoạt, một bên khác, văn đế quyết đấu lôi đế, võ đế cùng nguyên đế triển khai chém giết. Đến mức lạc hậu một bước tứ hải long vương, thì là đem ánh mắt rơi vào mãng hoang xâm lâm hai đầu yêu hoàng cấp thần thú trên thân. Sơn nhạc cự viên cùng trọng minh điểu rõ ràng dùng mình một cái, căn bản không dám giao phong. Trọng minh điểu nắm lên thu nhỏ sơn nhạc cự viên, quay người thì chiều phượng tộc chỗ phương vị bỏ chạy. Tứ hải long vương trần chờ một chút, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ngừng lại. Bọn họ cũng không phải là sợ phượng tộc, ngoại trừ tình trạng của bọn họ không thật là tốt bên ngoài. Cũng không muốn gây nên dư thừa phân tranh. Chỉ cần phượng tộc không giúp huyết hoàng, Lý Trường Sinh phương này rõ ràng càng chiếm ưu thế. Bọn họ cũng có thể thuận tiện lấy ăn chút thịt. Không nói cái kia mấy món chí bảo, huyền đế truyền thừa luôn có thể phục chế một phần. Huyết hoàng càng đánh càng kinh hãi, sững sờ không cách nào áp chế Lý Trường Sinh. Một khi Tứ Hải Long Vương lại đi trợ giúp Lý Trường Sinh, hậu quả khó mà lường được. Phượng Vương, ta cũng không cầu phượng tộc đối phó Lý Trường Sinh bọn người. Chỉ muốn các ngươi kiềm chế lại Tứ Hải Long tộc. Trước đó đáp ứng thù lao không thay đổi, đồng thời có thể thu hoạch được ta hữu nghị. Vì để cho phượng tộc đáp ứng, huyết hoàng không thể không gia tăng thẻ đánh bạc, đồng thời thấp xuống độ khó khăn. Phượng tộc tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão tâm động không ngừng. Ba người liếc nhau, tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến ý động. Có thể, phượng tộc tộc trưởng đồng ý huyết hoàng yêu cầu, lập tức xuất lĩnh lấy hai tên trưởng lão chủ động phóng tới Tứ Hải Long Vương. Lại còn coi chúng ta sợ các ngươi. Tây Hải Long Vương giận không nhịn nổi, nổi giận đùng đùng, chủ động phóng tới phượng tộc tộc trưởng. Chư vị nhất định muốn cẩn thận các nàng phần thân bạo. Bắc Hải Long Vương dặn dò một câu, ngăn lại đến từ liệt diễm hạp cốc phượng tộc trưởng lão. Vị cuối cùng phượng tộc trưởng lão, tự nhiên là giao cho trọng thương chưa lành Đông Hải Long Vương. Nam Hải Long Vương, đến mức Long tộc, phượng tộc hắn còn lại thành viên. Song phương như có ăn ý không để cho bọn họ ra sân. Nếu không rất có thể sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Phượng tộc tuy nhiên cừu thị Long tộc, nhưng cũng sẽ không tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới cùng Long tộc liều mạng. Các nàng mục đích lớn hơn vẫn là ngăn chặn Long tộc. Tại phát giác được phượng tộc dụng ý về sau, Tứ Hải Long Vương đồng dạng thu ba phần lực, nhưng thủy chung phòng bị phượng tộc. Theo Tứ Hải Long Vương bị kiềm chế, sơn nhạc cự viên cùng trọng minh điểu lại bay tới. Kết quả lại bị Long tượng cùng 10 cái thương miêu ngăn cản. Sơn nhạc cự viên cùng Long tượng cứng đối cứng, cả hai đặc điểm giống nhau, da dày thịt thô, trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Ngược lại là bị 10 cái thương miêu vây công trọng minh điểu, lại là tạm thời rơi hạ phong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.